Bảo bối học sinh cao trung của Hắc Bang lão đại. Chương 4, góc truyện audio.com. Tỷ tỷ ngươi đi đâu vậy? Dạ Trầm Nguyệt đuổi theo ở phía sau. Bây giờ đã là buổi tối, mặc dù có đèn đường, thế nhưng Dạ Trầm Nguyệt thật sự rất lo lắng, cậu sợ tỷ tỷ sẽ không chú ý mọi thứ xung quanh. Nên đành phải tăng nhanh bước chạy của mình. Dạ Tâm một đường khóc lóc hoàn toàn không có chú ý tới đến ánh mắt của người qua đường. Cũng không biết chạy được bao lâu, nàng thấy phía trước có một quán bar lớn, Dạ Tâm hoàn toàn không nghĩ ngợi gì mà chạy vọt vào. Tì tì, đuổi tới cửa quán bar đến, Dạ Trầm Nguyệt thấy bên cạnh mình có thật nhiều nam nhân, ánh mắt bọn họ đều đặt trên người của mình. Dạ Trầm Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, cậu muốn quay đầu rời khỏi quán bar, nhưng vì lo cho tì tì cậu đành phải dậm chân đi vào. Cậu không phát hiện nơi mình vừa bước vào chính là BL. Một gay ba, vừa vào quán ba, Dạ Trầm Nguyệt chỉ cảm thấy một trận nghẹt thở. Ở đây tất cả đều là nam nhân, mà tỷ tỷ của cậu lại ngồi ở trên quầy ba một mình uống rượu. Tất cả ánh mắt trong quán ba đều chăm chú nhìn vào nữ nhân này, nhưng có một người là ngoại lệ, từ khi Dạ Trầm Nguyệt bước vào quán ba, người đó một khắc cũng không rời mắt khỏi cậu. Dạ Trầm Nguyệt hoàn toàn không có chú ý tới ánh mắt kia, hít sâu một hơi, đi về phía của tỷ tỷ cậu. Tỷ tỷ chúng ta về nhà đi. Dạ Trầm Nguyệt đi tới trước mặt tỷ tỷ, nhất thời có một trận xì xào, Dạ Trầm Nguyệt ở trong lòng không khỏi dùng mình một cái, liều mạng đè xuống nỗi kích động muốn rời khỏi đây, nhẹ nhàng đến nâng tỷ tỷ đã uống say khướt dậy, chậm rãi rời đi. Thật là một cậu bé xinh đẹp a, Bảo Hựu, ngươi đi hộ tống bọn họ ra ngoài, sẵn tiện điều tra một chút về họ. Vâng, ở đại sảnh, trên một góc ghế salon, một người 27-28 tuổi đang dặn dò một nam nhân ở đối diện. Nam nhân nhận được mệnh lệnh liền đứng dậy đi ra ngoài. Đã lâu không có nếm qua mùi vị mới. Đại ca có muốn hay không chúng ta? Quản lý quán ba hướng người nọ đi tới. Không cần, ta có thể tự mình xử lý. Người đó nhìn về phía cửa cười một cách đầy gian xảo. Khách trương,